Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2535, chương 2535, bạo loạn. Từng đạo kim quang sông ngày, đem toàn bộ Định Quân Sơn đều bao phủ ở tại một mảnh sán lạn huy hoàng chi xuống. Mà mới vừa đi tới giữa sườn núi Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần, cũng là hơi ngơ ngác nhìn đầy trời xuất thế bảo bối, còn có từng đạo phóng lên cao cường giả. Ung ung, trong một sát na, cuồn cuộn đáng sợ lực trực tiếp tịch quyển toàn bộ Định Quân Sơn. Khủng bố vô biên va chạm trong nháy mắt rít gào mà sinh, giống như biển gầm. Chuyện này thật là đáng sợ a. Một màn này, coi như là Hạ Lạc Thần cũng đều là không nhịn được nghĩ mà sợ thì thào. Đáng sợ kia va chạm, mặc dù là tại phía xa sườn núi, cũng để cho nàng cảm thấy tâm kinh sợ. Đi thôi, nơi đây không khỏe. Còn bà nó, nhưng là đang ở này lúc, còn không có nhóm. Chờ, Diệp Lăng nói cho hết lời đây. Bọn họ chỗ ở địa phương, đột nhiên sụp đổ, nhưng sau Diệp Lăng phi thẳng đến sụp đổ hố sâu rớt xuống. Liền mang, bị Diệp Lăng lôi kéo bàn tay Hạ Lạc Thần cũng là phù phù một tiếng rơi vào cái kia quỷ dị xuất hiện hố sâu bên trong, không một chút phòng bị. Chuyện gì xảy ra? Nơi đây làm sao sẽ sụp đổ? Diệp Lăng không nhịn được xoa xoa chính mình não nhiệt hạch, bẹp lấy miệng nói đạo. Mà một bên đập trên đất Hạ Lạc Thần cũng là dùng rằng đứng lên, ngơ ngác nhìn phía trước. Cái rãnh to này phảng phất như là cái hầm, tựa như hắc ám không gì sánh được. Bất quá đối với Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần mà nói căn bản cũng không ảnh hưởng. Bọn họ nhìn rõ ràng vô cùng, ở trước mặt hai người, hai cái bộ xương khô đứng đối diện nhau. Ở bộ ngực của bọn hắn khung xương lên, lẫn nhau cắm một lam một hồng hai thanh trường kiếm. Cái này trường kiếm chi trên, lên, đã là lây dính tràn đầy loang lổ vết máu. Nhưng là, càng làm cho Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần cảm giác được có chút quái dị là, ở trong đó nhất cỗ khô lâu giá lồng ngực lên, lại vẫn cắm một căn xương cột sống. Cái này xương cột sống, toàn thân tuyết bạch. Trải qua nhiều năm như vậy, tuế nguyệt bóc ra chi sau như trước tản ra ánh sáng ảm đạm trạch. Khí tức có chút quỷ dị, chân long xương sống lưng. Đột nhiên, Diệp Lăng không nhịn được kinh hô lên. Căn này xương cột sống ở trên khí tức, Diệp Lăng không thể quen thuộc hơn nữa. Rõ ràng chính là long chi xương a. Mau nhìn, đó là cái gì? Đang ở này lúc, một bên Hạ Lạc Thần cũng là kinh ngạc chỉ một cái. Ở hai người thân về sau, một cái giống như ngọn lửa hạt châu bị bụi bặm chôn ở trong đó. Nhưng là, hạt châu kia tản ra chói mắt hồng quang, vẫn như cũ theo bụi bặm xuyên thấu bốn phía lấy. Khí tức như trước rộng lớn cường hãn. Chuyện này, chúng ta là không phải tìm vận may rồi hả? Diệp Lăng lẩm bẩm nói. Một bên Hạ Lạc Thần cũng là có chút kích động gật đầu. Nhanh, cầm hạt châu cùng long cốt. Diệp Lăng liền vội vàng nói. Một bên Hạ Lạc Thần cũng là điểm mũi chân một cái. Hướng cái kia hạt châu màu đỏ liền vọt tới. Làm bàn tay bắt được hạt châu chi về sau, dị tượng đột nhiên đột hiện. Rầm rầm hưu, từng đạo hỏa quang theo hạt châu kia chi trên, lên, liền trực tiếp xông ra ngoài. Mà Hạ Lạc Thần trong mắt trừng tròn vo, thân thể trực tiếp bị nhốt ngay tại chỗ. Ong ong, hạt châu quỷ dị trôi dựng lên, sau một khắc dĩ nhiên hướng Hạ Lạc Thần miệng trong liền vọt tới. Chỉ thấy một đạo hồng quang lóe lên, hạt châu màu đỏ biến mất. Bá bá bá, còn không có nhóm. Chờ, Diệp Lăng khiếp sợ đây. Hạ Lạc Thần thân lên, ầm ầm phát ra vạn trượng hỏa quang. Sau một khắc, hỏa quang kia trực tiếp xuyên thấu tầng đất, thẳng đến thiên địa, lấy trước long cốt. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, lập tức cắn răng gầm nhẹ một tiếng. hạt châu này sẽ không có cái gì hại chỗ. Diệp Lăng cũng liền trực tiếp nhất cái cầm cái kia long cốt. Mà sau bỗng nhiên lôi kéo, bong bong, long cốt đang kịch liệt run rẩy lấy. Làm xương rồng xương bị Diệp Lăng sinh bị nhổ lúc đi ra. Cái này xương rồng xương chi lên, thình lình xuyên thấu một tia kim quang, trực tiếp phóng lên cao, hét dài phá thương khung. Cùng này đồng thời, Định Quân Sơn lên, dị tượng quỷ dị hiện, chỉ thấy một đạo kim quang, giống như trung tâm một dạng, xuyên thấu thương khung, mà cái kia hồng sắc ánh sáng, lại như rung động một dạng, nhộn nhạo ở kim quang bốn phía, hoa lạp lạp, hồng quang ba động Định Quân Sơn, kim quang tiếu ngạo thương khung, mà ở hầm ngầm trong Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần, trơ mắt nhìn cái kia hai cỗ khô lâu cái giá, liên đới lấy hai thanh trường kiếm, trực tiếp phá toái thành cặn bã. Không được, chạy mau đi ra ngoài, nhanh. Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần căn bản không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Nhưng là Hạ Lạc Thần thân lên, tuy là khốn lực giải trừ, thế nhưng trong cơ thể hồng quang vẫn như cũ không kiêng nể gì cả phun trào ra. Làm hai người trốn ra được một khắc kia, toàn bộ Định Quân Sơn hoàn toàn kịch liệt đung đưa, răng rắc, đại địa trong nháy mắt rạn nứt. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, có dũng khí dự cảm rất xấu, mí mắt đều đang kịch liệt nhúc nhích, tim đập nhanh vô cùng. Sau một khắc, Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần nhãn thần hoảng sợ chứng kiến từng đạo bóng người màu xám theo dưới nền đất trực tiếp bò ra, thân thể vô ý thức loạng choạng, là trước đây chết ở chỗ này những thứ kia các cường giả. Không được, chạy mau, nhanh, hướng sơn trên, lên, trốn. Diệp Lăng đột nhiên hét rầm lên. Một màn này, đừng nói hắn, coi như là đầy người hồng quang phun trào Hạ Lạc Thần, đều là hoàn toàn bị kinh hãi đến rồi. Chỉ thấy cái kia từng cái mặc trên người đồng nát sắt vụn, hoặc là phá y lạn xam thi thể, theo dưới nền đất bò ra, nhãn thần trong nháy mắt màu đỏ tươi như máu, gào khóc gào, ầm ầm vong. Lúc đó, đáng sợ tràn ngập sát cơ cả ngọn núi, mà sau hướng Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần trực tiếp cuồng nhào tới, được kêu là một cái đáng sợ. Rầm rầm hiu, Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần hướng sơn trên, lên, trốn. Phía dưới vô số tang thi tại hạ vừa đuổi theo, tốc độ cực nhanh, bất kể là ai đều không có bất kỳ dừng lại nghỉ. Diệp Lăng, ta muốn đột phá, ta không nhịn được, đang ở hướng trên, lên, chạy trốn một khắc kia. Hạ Lạc Thần cũng không nhịn được nữa, ngưỡng ngày gào to một tiếng, mà hậu thân trên, lên, nguyên bản là xuyên thấu hồng quang, càng là sán lạn chói mắt. Rầm rầm hiu, hồng quang phá khoảng không, cái này Hạ Lạc Thần khí tức căn bản không có bất kỳ dừng lại, một lần hành động vượt qua đến rồi thần vương hậu kỳ đáng sợ cảnh giới. Hơn nữa làm cho Diệp Lăng có chút sợ hãi là lại vẫn đang đột phá. Kháo, cái kia Hồng Châu tử rốt cuộc là cái gì, tại sao có thể như vậy? Từ Diệp Lăng thấy như vậy một màn, cũng là không nhịn được sợ hãi giống đứng lên. Cái này Hồng Châu tử rốt cuộc là cái gì bí bảo? Tại sao sẽ ở sát na hung hãn đột phá? Sơn lên, vô số cường giả điên cuồng chém giết. Trong mắt ngoại trừ nửa khoảng không trong bảo vật, không có bất kỳ tồn tại. Hoàn toàn điên cuồng, bọn họ không có phát hiện cái kia như thiên trụ một dạng kim quang cùng nhộn nhạo hồng quang rung động, càng không phát hiện sơn hạ ùng ùng tiếng vang, từng cái cùng như điên cuồng, mau tránh ra, mau tránh ra. Nhưng mà đang ở này lúc, Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần đã vọt tới đỉnh núi, khuôn mặt sợ hãi màu sắc. Thần vương, dĩ nhiên là hắn, chính là cái này cái vương bát đản. Trước đây đem thú triều dẫn tới chúng ta thành trì trong, Chính là hắn a. Cái gì? Đặc biệt, xuất thủ trực tiếp giết hắn. Giết hắn đi. Đoàn người bên trong, cái kia máu me khắp người Ma Long Thần Vương điên cuồng gào thét. Nhưng là sau một khắc, hắn đột nhiên ngây dại. Hàng này, có phải hay không kèm theo họa thủy đông dẫn? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.